Hệ thống vạn năng, ta là Vương, chương 131, Thế giới siêu nhiên 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyền Anh nhìn Vong Ưu băng bó cho Vong Kỳ mà nước mắt chảy xuống hai hàng. Kha Ly tức giận nhìn đến nói tại sao cô lúc nào cũng làm Vong Kỳ ca ca bị thương vậy hả? Em xin lỗi, nếu chúng tôi không tìm ra các người, thì Vong Kỳ ca ca có phải sẽ chết luôn hay không hả? Lời nói Kha Ly hiện lên sự tức giận tột độ, Tuyền Anh cúi đầu. Em xin lỗi hả? Im đi, cô xin lỗi thì được gì chứ? Bàn tay Tuyền Anh siết chặt lại, bỗng thân ảnh tự thành hiện ra. Mọi người dồn sự chú ý vào hắn, Thiên Hà hỏi. Có chuyện gì sao? Tự thành đưa tay chỉ vào hang động trước mặt họ rồi biến mất, Thiên Hà và Tuyền Anh nhìn nhau. Sau đó đồng loạt đứng lên e dè đi vào, khắp nơi bây giờ đã được dán bùa nên tiếng cười xung quanh đã không còn. Tuyền Anh đi vào nhìn bên trong tối tăm. Liền cầm nhánh củi to lên chiếu sáng. Từ bên trong tỏa ra hương thơm kỳ lạ mà giờ đây họ mới để ý. Tuyền Anh bước theo sau Thiên Hà. Cả hai đi càng sâu thì động càng dài. Hai bên đất đá đôi khi rơi xuống. Ánh lửa mập mờ phản chiếu hang động. Phút chốc họ dừng lại. Dưới ánh lửa là cả một dàn hoa có màu xanh biếc xinh đẹp. Những cánh hoa như chiếc lá dài xếp tầng lên nhau. Thiên Hà kinh ngạc vui vẻ. Là linh ti phục hoa trong sách đã nói. Tuyền Anh nghe xong cũng vui mừng, liền đi tới muốn hái nhưng tiếng nói Thiên Hà vang lên. Cẩn thận, loài hoa này phải hái tận gốc, và không được làm ảnh hưởng đến các bông khác, chỉ có thể hái một đóa. Nếu không, chất độc sẽ xâm nhập vào cơ thể em. Tuyền Anh nghe xong sững người nhìn lên, Thiên Hà bước tới đẩy nhẹ Tuyền Anh ra nói. Để chị làm cho, Thiên Hà ngồi xuống cẩn thận hái bông, cô lơ lửng giữa không trung bên cạnh Tuyền Anh. Khóe môi nhếch lên. Đôi mắt cô liếc về phía cần cổ trắng ngần xinh đẹp của cô ta. Có một sợi dây chuyền mang hình mặt trăng trắng xinh đẹp tỏa sáng nhàn nhạt, sau đó rời mắt qua Thiên Hà. Được rồi, mau đi thôi. Cô nhìn Thiên Hà vui vẻ cầm đóa hoa nắm lấy tay Tuyền Anh chạy ra ngoài, đôi mắt liếc qua bụi hoa đó. Cười lạnh, dùng bùa đốt cháy. Phút chốc cả giàn hoa bị ngọn lửa bao quanh thiêu rụi đến lụi tàn. Cô biến mất giữa hang động, thân ảnh cô lơ lửng trong không gian. Lạnh nhạt bước vào trong phòng. Một cục bông trắng nhào tới, nước mắt lưng tròng sợ hãi. Hoa hoa, ca, ký, chủ xấu xa, hoa ô a, xấu xa. Hai tay nhỏ của nó đấm đấm vào người cô không có tí sát thương nào. Cô xách cục bông trắng đó lên. Nó vẫn còn nhắm chặt mắt, giọt pha lê bên hai khóe mi đọng lại. Cô bước tới, tiểu huyết đang ngồi trên bàn. Tiểu hắc đậu lên thành ghế, Ciara đứng một bên cúi đầu. Mừng Vương trở về, ừ, có chuyện gì vậy? Ký chủ còn nói sao? Sao đem thứ đó về làm gì? Hoa hoa, tiểu bát đản nói xong rồi khóc lên. Cô liếc qua cái đầu dị dạng đáng sợ đang được đặt trên khay. Tiểu huyết kế bên nói, chủ nhân, vân heo nhỏ sợ mấy thứ này. Người còn kêu hắc ảnh mang về. Là hù nó sao? Cô mỉm cười nhạt ngồi xuống, đặt tiểu bát đản đang co ro lên đùi mình. Bàn tay vu, ốt ve bộ lông trắng mịn của nó. Nước mắt từ khóe mi tiểu bát đản vẫn rơi xuống. Cô lạnh nhạt nói, nhiệm vụ đã xong, tiểu bát đản bỗng nhiên ngước lên, như nhớ ra gì đó liền hoảng hốt nói. Ký chủ, người sao chưa làm nhiệm vụ mà, ta làm rồi, cái gì, người kêu ta thiêu rụi hoa, ta làm rồi. Cô bình thản trả lời, tiểu bát đản ngớ người. Hề, chẳng phải sao, ta thiêu một bụi hoa luôn rồi. Không, ý của ta không phải vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, ta là nói người không cho nữ chín lấy được hoa mà. Người nói không rõ, người chơi ăn gian. Tiểu bát đản đưa tay nhỏ tố cáo cô. Cô cười nhạt, đưa tay véo má nó. Ta không có, ký chủ, người tính kế hệ thống, không tính. Nó phồng má đánh hai tay nhỏ vào người cô. Cô cười nhạt xoay lọn tóc tím trước ngực bình thản nói. Được thôi, vậy cho ngươi ngủ với cái đầu đó. Đoạn, tiểu bát đản hóa đá, gương mặt như mùa xuân nở nhảy lên cười tươi dùng hai tay nhỏ đấm bóp vai cho cô. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thưởng 7.000 điểm. Tiểu bát đản trong lòng thầm nuốt lệ, cô phất tay. Ciara cầm cái khay đó lên rồi biến mất, tiểu huyết mỉm cười nhẹ rồi hỏi. Chủ nhân, sao người lại để con nhóc đó lấy được hoa? Chẳng phải con heo đang giúp người sao? Ê, nói ai là heo hả rắn thúi chết dẫm. Tiểu bát đản nhảy lên bàn tức giận đánh vào đầu của tiểu huyết. Đau, Ta nói mi đó đồ con heo chết nhát. Ta chưa kiếm chuyện với mi nha. Đồ rắn thúi xấu xí khó ưa. Ta thích gọi ngươi là heo thì sao? Là heo thì cứ nhận, cần gì ngại. Tiểu Huyết cười khinh bỉ khiến Tiểu Bát Đản nổi giận, nắm lấy đuôi Tiểu Huyết quơ quơ thân rắn xoay vòng. Miệng nhỏ mắng, ngươi mới là heo, cả nhà ngươi là heo. Con heo mập, bỏ ra ra mi xuống mau. Ngươi dám đòi làm ra ra bản hệ thống. Mơ đi, con heo chết tiệt nhát ganen. Ta quay chết ngươi đổ rắn thúi, sau đó mần thịt rắn làm mồi nhắm rượu. Tụi nó lại cãi nhau sùm, không khí phút chốc ồn ào. Cô đưa tay nâng ly rượu nhấp một ngụm, đôi mắt bơ phờ nhìn vào khoảng không. Cô liếc qua Tiểu Hắc vẫn đang nhìn mình, thở dài đứng lên bỏ lại câu nói. Sau này các ngươi sẽ hiểu. Tiểu Bát Đản và Tiểu Huyết dừng cãi vã, cả ba nhìn nhau. Tiểu Hắc nói, ta thấy chủ nhân có gì đó rất lạ. Tiểu Hắc Hắc cũng thấy vậy sao? Tiểu Bát Đản nghiêng đầu nói, Tiểu Huyết xì lưỡi híp mắt. Cả con heo ngu ngốc nhà ngươi cũng phát hiện ra, vậy thì có chuyện gì đó bất thường rồi. Ê, chủ nhân, sẽ không sao, tiếng nói Tiểu Hắc kiên định vang lên, cả ba vật nhỏ đều âm thầm đặt sự tin tưởng tuyệt đối lên người cô. Không phải là một lời cầu chúc, mà là sự khẳng định, cô xuất hiện ở tiên tháp, lặng nhìn những chồng sách cao ngất ngưỡng. Đôi mắt đỏ như máu tĩnh lặng, cô bước tới một góc ngồi xuống tựa đầu vào thành kệ cao lớn. Xung quanh bốn phía đều có kệ sách ngất ngưỡng, cô khẽ nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, trước mắt đã có vài chồng sách cao đặt ở trước mặt. Cô vươn tay bắt đầu mở ra xem, thời gian trôi qua vô định, từng trang giấy lật qua. Đôi mắt chuyển động theo dòng chữ, mọi thứ tựa như một cõi hư vô. Cô cứ thế xem từng cuốn một, hàng mi cong vút run nhẹ, đôi mắt dần trở nên nặng trĩu và mệt mỏi một cách kỳ lạ. Bang, cuốn sách trên tay cô rơi xuống, đôi mắt nhắm nghiền không động đậy. Hồn thức cô lạc vào bóng tối vô hạn, mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường. Quả cầu ánh sáng yếu ớt lần nữa xuất hiện, tia sáng nhàn nhạt tỏa ra. Âm thanh vang vọng, chủ, nhân, thoát, thoát khỏi, chạy, quỷ, linh hồn, nô lệ, chủ nhân, cô choàng tỉnh một lần nữa, bàn chân lỡ đạp đổ chồng sách bên cạnh. Mồ hôi chảy ra, bỗng nhiên linh hồn cô có một sự chấn động. Phụt, bàn tay run rẩy đưa lên, cô nhìn những giọt máu rơi trên đất. Đôi đồng tử co rút lại, hàng mi khẽ run. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn bàn tay mình, đôi mắt liếc qua đóng sách sau đó lóe lên tia sáng lạnh. Cô vươn tay nắm lấy một cuốn sách có bìa màu đen với hoa văn nổi xinh đẹp đặc biệt. Cô lật ra từng trang. Liếc qua từng trang sách thật nhanh, bàn tay chuẩn bị lật giấy của cô bỗng dừng lại. Đôi đồng tử bất động nhìn vào cuốn sách, sau đó một nụ cười tàn bạo quỷ mị lại mang theo hàn băng vươn lên. Ha ha, âm thanh tựa như cõi u minh vang vọng cả không gian trống rỗng, như một con ác quỷ với nụ cười khiến linh hồn người phải sợ hãi. Cùng với đôi mắt đỏ như máu phát ra quang lệ tinh túy. Cô chống tay lên kệ sách đứng dậy, bước đi với sự bạo ngược vẫn còn tồn tại và vươn lại trong không gian. Quyển sách nằm trên những cuốn sách khác, bìa đen nổi bật. Cùng với những dòng chữ đỏ như máu in ở giữa, lời nguyền địa ngục. Bệnh viện, Tuyên Anh cầm một hộp đồ ăn đi vào, nhìn Vong Kỳ đang nữa nằm nữa ngồi xem tài liệu mà đi tới nói. Thầy đừng xem nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Không sao, em không cần lo. Tuyên Anh đặt đồ trên bàn, vừa dọn ra vừa nói. 3 ngày trước nếu không nhờ có thầy bảo vệ, em cũng đã không lấy được linh ti phục hoa. Cảm ơn thầy rất nhiều, em cứ nói như vậy. Đây là trách nhiệm của thầy. Vong Kỳ mỉm cười ôn hòa, sau đó nhìn ra cửa sổ. Màng cửa đang bay phấp phới, đôi mắt mông lung hiện lên tia nhớ nhung. Sau đó lại cúi đầu cười tự giễu. Tuyên Anh nhìn qua, ngồi xuống ghế. Nếu không phải tại em, thầy cũng đâu bị thương nặng như vậy. Còn có chị Thiên Hà, cũng vì bảo vệ em mà bị nhập. Lời nói càng đi về sau lại càng nhỏ, hắn nhìn đến mỉm cười đưa tay xoa mái tóc của Tuyên Anh. Em là con gái, mạnh mẽ như thế là rất tốt. Nhưng đừng làm bản thân bị ngăn cách, em phải cười nhiều hơn. Đừng cái gì cũng xem như là trách nhiệm, nhưng em là người sẽ nối nghiệp gia tộc, từ nhỏ em đã phải học rất nhiều nội quy để chỉnh đốn con người mình. Em chưa bao giờ làm những điều đó cả, với em mà nói. Bản thân là một cây cột vững chãi để bảo vệ ngôi nhà. Tuyên Anh bình thản nói, đôi mắt là một mảng lạnh lùng. Vong Kỳ hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười nhìn ra cửa sổ. Như vậy chẳng phải rất cô đơn sao? Một ngôi nhà cũng không phải chỉ cần một cái chủ. Tại sao em không cho những người đáng để em tin tưởng trở thành bạn đồng hành? Cùng nhau trụ vững căn nhà của em, nếu chỉ một mình em chống chọi, thì sớm hay muộn, căn nhà ấy cũng sẽ đổ nát. Lời nói hắn trầm ổn ấm áp như đưa một tia lửa nhỏ vào lòng Tuyên Anh. Em đã từng thấy mệt chưa? Đã từng, cảm giác thế nào? Rất khó chịu, vì em đã đứng một mình, vậy nên hãy chọn lựa điều làm bản thân cảm thấy thoải mái. Bên cạnh em có những người em có thể tin tưởng, em không hoàn toàn cô độc, chỉ là em lựa chọn nó mà thôi. Lời nói Vong Kỳ như sưởi ấm trái tim Tuyên Anh, cô ta lao đến ôm lấy thân thể hắn. Gương mặt gục lên vai hắn khóc, nức nở nói, xê, chưa. Có ai, đờ, đủ quan tâm để nói, những điều đó, với em, cảm ơn thầy, Vong Kỳ ngẩn người sau đó mỉm cười vuốt lưng cho Tuyên Anh. Từ ngoài cửa Khali nhìn thấy, bàn tay siết chặt lại cắn răng. Đôi mắt mang theo sự dữ tợn, Thiên Hà lái xe đi trên đường. Phía sau xe là một cái bao. Dừng xe trước ngôi biệt thự cổ kính dị thường, Thiên Hà đi xuống bước vào trong. Khi thấy Quý Thuần Khanh liền cúi đầu, quản gia, vẫn là chiếc nón che kín mặt, Thiên Hà dường như đã quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói trầm ổn vang lên, đã xong rồi, vâng, tôi sẽ đưa cho lão gia và phu nhân. Không cần, cứ đưa cho tòa, lão gia và phu nhân vẫn còn khó chịu về việc của tiểu thư. Ta sẽ là người thực hiện nghi lễ. Thiên Hà nghe vậy liền lấy ra đóa hoa đưa qua hai tay, sau đó nói. Thịnh Vũ Hạo đã tấn công tiểu thư. Hừ, Thiên Hà quay đến xe lấy ra một cái bao, mở ra là cái xác kinh dị đáng sợ. Quản gia nhìn đến, giọng nói nghi hoặc, là ai đã làm, tiểu thư bị một con quỷ nữ ám, dường như là nó đã lột da của Thịnh Vũ Hạo. Quỷ nữ, tiếng nói mang theo kinh ngạc, Thiên Hà gật đầu. Vâng. Chuyện ở bàn thờ chắc cũng là do nó dở trò. Đã biết có quỷ, vậy chắc là có người sẽ giúp tiểu thư. Lời nói nghiêm nghị trầm khàn, Thiên Hà gật đầu. Vâng, là các pháp sư trừ tà, họ nói sẽ giúp đỡ tiểu thư. Vậy thì tốt, ta sẽ đích thân đến cảm tạ. Vâng, không cần ạ, không nên làm phiền quản gia. Ây da, tiểu anh nhi đâu rồi? Không về với ngươi sao? Một tiếng nói thứ ba vang lên, Thiên Hà nhìn lại liền cúi đầu. Tự thúc thúc, Tự Hinh mỉm cười, nhìn đến Thiên Hà gật đầu, hỏi lại lần nữa, anh nhi đâu, tiểu thư không về ạ, lão gia phu nhân vẫn chưa hạ lệnh cho người trở về. Ái dề, cái gì đây, ghê quá, mau đem đi đốt, ở đây làm nhiễm không khí. Rõ, Tự Hinh nói rồi bỏ đi, Thiên Hà nhìn qua quản gia cúi đầu. Ta xin phép, Thiên Hà cầm cái bao để lên xe, sau đó lái xe chạy đi. Cô lơ lửng trong phòng bệnh. Nhìn Khali đang ân cần chăm sóc cho Vong Kỳ. Hắn mỉm cười bất đắc dĩ nói. Sư muội, đừng lo lắng thái quá nữa. Sư phụ và anh hai sao rồi? Sắp xếp chỗ ổn định chưa? Cha em bất mãn lắm. Ông vốn không muốn đến thành phố. Lại bị ép như vậy nên khá tức giận. May là nhờ có đại sư huynh vuốt giận, nên mới không la ầm lên. Cũng quả là thiệt thòi cho sư phụ. Tại con quỷ lần này e là rất mạnh, nên phải cần đến sự giúp đỡ của người. Tại sao chúng ta phải lo chuyện của họ chứ? Dị năng giả và thầy trừ tà liên quan gì nhau? Khali bất mãn nói, đáy mắt hiện lên tức giận. Hắn mỉm cười, em đừng nói vậy, diệt ma trừ tà là nghĩa vụ của chúng ta. Đó chẳng phải là sứ mệnh của chúng ta sao? Và lại Tuyên Anh lại là học trò của mình. Con quỷ đó lóc ra người mà còn để cho kẻ đó người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chứng tỏ không tầm thường, chúng ta càng phải ra tay giúp đỡ. Lời nói của hắn đúng tình hợp lý, Khali không đồng ý, nói. Nhưng Tự Tuyên Anh đó tại sao lại bị quỷ bám theo? Chắc là gây ra oan nghiệt gì đó, em không muốn vì nó mà chúng ta xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thậm chí cả mạng cũng có thể nguy hiểm, đã làm những việc này thì phải chấp nhận, dù cho có trốn chạy thế nào thì việc gì tới cũng sẽ tới. Nếu mạng của anh sắp tận, thì anh cũng chẳng thể qua mặt Tử Thần. Vong Kỳ ôn hòa nói với Khali. Cô lơ lửng giữa không trung nghe thấy. Cười lạnh, ha, nhân loại ngu xuẩn, cô biến mất giữa không trung, Vong Kỳ nhìn đến khoảng không vô định. Đôi mắt mang theo nuối tiếc, cùng dịu dàng. Tại trường, Tuyên Anh đi quanh hành lang trường học, tâm trí suy nghĩ về những lời hắn nói. Bước chân dừng lại, bàn tay đưa lên trái tim mình đang đập mạnh. Hai má ửng hồng, a ha ha, có người bị bệnh rồi. Tiếng nói vang lên từ phía sau khiến Tuyên Anh giật mình quay lại, nhìn Tả Y đang mỉm cười. Mái tóc đen khẽ bay phấp phới, dung nhan xinh đẹp mang theo sự trưởng thành hiểu biết khiến người cảm thấy an lòng. Cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như cô quan sát, thì em đã mắc bệnh rất nặng. Tuyên Anh kinh ngạc, hỏi, là bệnh gì ạ? Bệnh tương tư, em rơi vào lưới tình rồi. Tả Y khoanh tay trước ngực mỉm cười nhẹ nói, mặt Tuyên Anh đỏ lên. Không có, ha ha, vậy sao, cô làm bác sĩ bao nhiêu năm, chẳng lẽ đoán sai? Cô, em đi trước. Tuyên Anh ôm mặt chạy đi, Tả Y nhìn theo sau đó xoay lưng trở về phòng. Bước vào nhà vệ sinh, mở ra bức tường, tiếng bước chân vang lên lục cộp, không gian quỷ dị tĩnh lặng đến lạ thường. Mùi thuốc cùng sự âm u sộc vào mũi, Tả Y bước tới bên bàn mổ. Nơi có một cái xác chết đang được mổ bụng, nội tạng đều đã được lấy ra đặt bên cạnh một cái khay. Nụ cười vươn lên điên dại, đôi mắt sáng rực tựa như những vì sao. Tả Y đưa tay lấy những nội tạng đó, từ từ cấy ghép lại đưa trở vào thân thể nữ nhân đã chết kia. Trên tay cầm dao mổ cùng kéo, cắt đi rồi nối lại. Thay đổi một vài vị trí, bước đến máy đo tim mạch, ấn nút, sau đó đi tới cầm trái tim đang dính đầy máu bóp nhẹ. Cứ bóp liên tục, máy đo tim chạy thành một đường lên xuống rất nhẹ. Tít tít tít tê tê tê, Tả Y hơi nheo mày bỏ trái tim xuống, cởi ra gân tay cùng cái áo trắng đã dính đầy máu quăng vào cái lò lửa điện. Bước tới một cái bàn đặt sách mở ra xem, cô lơ lửng trên không trung, sau đó bước tới đối diện với Tả Y, ha. Người có thể cảm nhận được ta, Tả Y dừng lại bàn tay, ngước lên khoảng không, nụ cười nhẹ hiện lên hỏi, cho hỏi vị này là ai? Tại sao lại đi theo ta? Ta là vương chủ, ta rất thích ngươi. Hãy trở thành thuộc hạ của ta. Tả Y không kinh ngạc hay bất ngờ, chỉ đưa tay vén lọn tóc đen ra vành tai. Tại sao lại là ta? Vì ta thấy được tài năng của ngươi. Cô vươn lên nụ cười ngoan độc lạnh lẽo, Tả Y giờ mới có chút sững sờ. Hỏi, ta đi theo ngươi thì được cái gì? Ta sẽ cho ngươi kiến thức, sự khám phá, khẳng định sẽ khiến tài năng của ngươi hoàn chỉnh. Tả Y đặt cuốn sách xuống, đôi mắt híp lại. Ngươi muốn gì ở ta? Ta cần sự trung thành của ngươi. Lời nói cô như hữu như vô vang vọng cả không trung, tựa như một đấng quyền uy đang ban phước lành. Lòng Tả Y như bị đánh động, linh hồn khẽ run rẩy. Ngươi muốn ta làm gì? Ta quả thật cần ngươi giúp một chuyện. Cách chương.